Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, kẻ phạm ta chết. Nhìn thấy Lăng Trần duỗi xuất một ngón tay đầu, Tần Cương lập tức lửa lên, thẹn quá thành giận giống nói: "Họ Lăng, ngươi có phải hay không xem thường ta?" "Ta..." chấm ngoặc kép, không đợi Tần Cương nói hết lời, Lăng Trần đột nhiên chỉ điểm một chút xuất, ngón tay của hắn đầu cũng còn không có đụng phải Tần Cương. Cái sau thân thể liền đã bay ra ngoài, trùng điệp đụng vào một cỗ xe con kính chắn gió bên trên. Bịch một tiếng, pha lê trong nháy mắt vỡ ra. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Lăng Trần. Cái này còn là người sao? Ngay cả cũng không đụng tới đến Tần Cương, liền đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Loại chuyện này đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm trù. Cũng thế, ngoại trừ người tập võ, người bình thường cái nào sẽ minh bạch nội kình cùng hóa kính? Nội kình, ngươi hiểu nội kình? Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, Tần Cương cuối cùng từ chấn kinh bên trong kịp phản ứng. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía Lăng Trần, liên tục không ngừng từ vỡ vụn trên cửa sổ bò lên bắt đầu. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, nguyên lai ngươi vẫn rất biết hàng, ngươi là hổ bảng cao thủ. Chấm ngoặc kép, Tần Cương nuốt nước miếng một cái, từng bước một lui về sau đi, mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Hổ bảng, Lăng Trần cười không nói, thực lực của hắn đã thuận lợi tấn cấp địa bảng, hổ bảng sớm đã trở thành quá khứ thức, bất quá, loại chuyện này không cần thiết lấy ra huyền diệu. Tần Cương, về sau nhớ lâu một chút, khác về sau học chút mèo ba chân công phu liền thiên hạ vô địch. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người vẫn là điệu thấp một điểm tương đối tốt. Đi, thừa dịp ta tâm tình bây giờ còn tốt, xéo đi nhanh lên đi. Nghe nói như thế, Tần Cương như được đại xá, không nói hai lời, vội vội vàng vàng hướng phía bãi đỗ xe bên ngoài chạy đi. Chỗ nào còn không thèm để ý ở đây Thang Quốc Hùng bọn người. Mắt thấy Tần Cương bỏ xuống chính mình chạy trốn, Thang Quốc Hùng chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Phế phẩm, thật là một cái phế vật vô dụng. Chính mình đi không ít quan hệ, mới thông qua người khác trọng kim đem Tần Cương thuê tới. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tần Cương thời điểm, đã từng hoài nghi tới Tần Cương bản sự. Dù sao, người này quá trẻ tuổi, cũng không biết rõ có không có năng lực đối phó Lăng Trần. Bởi vậy, hắn đặc biệt để Tần Cương trước mặt mọi người biểu diễn một chút. Khi Tần Cương dùng tay không nhẹ nhõm đánh nát 10cm dày phiến đá về sau, Thang Quốc Hùng mới hoàn toàn yên lòng, cho là mình mời cao thủ. Mấy ngày nay, vì chiêu đãi tốt Tần Cương, vô luận đối phương có yêu cầu gì, hắn tất cả đều thỏa mãn. Hảo tử thịt ngon tốt nữ nhân khoản đãi, hiện tại ngược lại tốt, tên kia vậy mà không để ý cố chủ an nguy, một mình đào mệnh đi, khó nói Lăng Trần thật có lợi hại như vậy. Nghĩ tới đây, Thang Quốc Hùng nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt bên trong nhiều một tia ngưng trọng. Sớm biết rõ gia hỏa này thân thủ tốt như vậy, liền nên thường xuyên mời mấy người cao thủ tới. Thang Quốc Hùng, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cùng một chỗ xuất ra đi. Lăng Trần chắp tay nhìn lấy Thang Quốc Hùng, nói rằng, Lăng Trần, ngươi đừng quá đắc ý. Ta liền không tin ta nhiều như vậy thủ hạ làm không xong một mình ngươi. Dứt lời, Thang Quốc Hùng hướng lấy bọn thủ hạ của mình giống nói. Đều thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian động thủ. Giết hắn cho ta. Thế nhưng là, Thang Quốc Hùng mang tới cái kia hơn 10 tên Âu phục nam tử tất cả đều ở tại chỗ. Một cử động cũng không dám. Vừa rồi kiến thức Lăng Trần thủ đoạn về sau, những người này cái nào còn có gan lượng cùng Lăng Trần động thủ. Đây không phải là muốn chết sao? Gặp chậm chạp không có người động thủ. Lăng Trần cười nói. Các vị, ta cùng các ngươi không oán không cừu, cho nên không muốn thương tổn các ngươi. Muốn không dạng này, thừa dịp ta còn không có động thủ, các ngươi mau chóng rời đi nơi này. Đến mức nơi này phát sinh sự tình, các ngươi liền xem như chưa từng xảy ra, có vấn đề hay không? Ai dám rời đi? Nghe được Lăng Trần khuyên cách mình thủ hạ, Thang Quốc Hùng lập tức gấp, lớn tiếng gọi nói, các ngươi cũng đừng quên, các ngươi đều thu tiền của ta, thu người tiền tài, thay người bán mạng, cái này là quy củ của các ngươi. Nguyên lai đây đều là ngươi xuất tiền mời tới trợ thủ. Lăng Trần cười nói, cái kia lại càng dễ. Các vị, các ngươi cứ việc đi, tiền các ngươi cũng thu, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, hắn về sau sẽ không còn có cơ hội đi tìm các ngươi đòi nợ. Lời này một xuất, đám người nhìn nhau, mắt bên trong chảy ra một tia ý động. Canh tiên sinh, xin lỗi, tiền là đồ tốt, nhưng nếu là không có mệnh, lại muốn nhiều tiền lại có thể có làm được cái gì? Chúng ta đi trước, chờ ngươi sau khi trở về, chúng ta nhất định sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Một tên nam tử nói xong, lập tức lái xe hướng bãi đỗ xe bên ngoài chạy tới. Đừng, các ngươi không cho phép đi. Chấm ngoặc kép, mắt thấy chính mình mời tới tay kế tiếp cái rời đi. Thang Quốc Hùng lập tức hoảng hồn, vội vàng đuổi tới, muốn đem bọn hắn lưu lại. Thang Quốc Hùng, ngươi không phải muốn đối phó ta sao? Chạy đi đâu đâu? Lăng Trần nhanh chân đi đến Thang Quốc Hùng trước người, chặn hắn đi đường, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, Thang Quốc Hùng lui về sau lui, âm thầm nuốt nước miếng, bồi vẻ mặt vui cười nói. Lăng Trần, lầm lại, một đợt hiểu lầm mà thôi, ta cũng không có có ý muốn thương tổn ngươi, chỉ là muốn dọa ngươi một chút, xả giận, muốn không dạng này, ngươi thả ta rời đi, từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, tuyệt không tìm ngươi gây chuyện, ngươi thấy thế nào? Lăng Trần lung lay đầu nói, không được tốt lắm. Thang Quốc Hùng, ngươi loại tiểu nhân này ta lại quá là rõ ràng, chỉ cần ta thả ngươi, ngươi sớm muộn sẽ tìm cơ hội trả thù, cho nên, ta ưa dứt khoát một điểm, trực tiếp đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Nghe nói như thế, Thang Quốc Hùng sắc mặt đều nhanh trợn nhìn. Mẹ nó, sớm biết rõ gia hỏa này khó đối phó, liền nên đàn ông súng phòng thân. Nguyên lai tưởng rằng có nhiều người như vậy ở, giải quyết một cái Lăng Trần không thành vấn đề. Ai biết được toàn là một đám bạch nhãn lang, một chút tác dụng đều không có. Lăng Trần, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta điều kiện gì đều có thể tiếp nhận. Thật có lỗi, ta không tiếp thụ. Dứt lời, Lăng Trần quét mắt dưới mặt đất bãi đỗ xe cửa ra vào. Thang Quốc Hùng mời tới những người kia đón xe rời đi. To lớn bãi đỗ xe bên trong chỉ còn lại có hắn cùng Thang Quốc Hùng hai người. Thang Quốc Hùng, nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai làm người thành thật. Nói xong, không đợi Thang Quốc Hùng kịp phản ứng, Lăng Trần cương quyền vung lên, hung hăng nện ở lỗ tai của hắn phía trên. Lập tức, chỉ gặp Thang Quốc Hùng hai mắt trong nháy mắt sung huyết. Một đầu mới ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Nhìn lấy Thang Quốc Hùng thi thể, Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng, thì thào nói, vẫn còn muốn tìm ta báo thù, ngươi là cái thá gì? Trở lại Mercedes-Benz xe thương vụ bên cạnh, Lăng Trần mở ra sau khi xe cửa, chỉ thấy Lăng Khôn Y nguyên nằm ở tấm kia giản dị trên giường. Còn tốt, Thang Quốc Hùng cũng không có thương tổn chính mình cha. Ngay sau đó, Lăng Trần ngồi lên buồng lái, đem lái xe ra dưới mặt đất bãi đỗ xe. Rời đi bãi đỗ xe không lâu sau, Lăng Trần ở ven đường mua bộ duy nhất một lần điện thoại di động, cho Đường Nguyên gọi điện thoại. Hắn điện thoại di động của mình bị người hủy hoại, không có cách nào tiếp tục sử dụng. Cùng Đường Nguyên nói rõ tình huống về sau, Đường Nguyên về nói, ta biết rồi, việc này không cần ngươi quan tâm, đợi chút nữa ta sắp xếp người xử lý tốt. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Huynh đệ chúng ta khách khí cái gì? Ngươi trước mau lên, có rảnh sẽ liên lạc lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.